Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, đệ 1552 chương ngáng chân. Tàu bay xử tới, thực nhanh có ba người từ phía trên nhảy xuống tới. Cầm đầu chính là một người thân xuyên bạc y lão giả. Hắn phía sau đi theo hai gã thân xuyên bạch y nam tử. Một chút tàu bay, tên kia bạc y lão giả lập tức liền đi đến Khương Minh Dương trước mặt chắp tay. Gặp qua Khương trưởng lão, tông môn lần này phái ta chờ nghênh đón giám sát sử hồi tông. Bổn hẳn là ở ba ngày trước là có thể tới nơi này. Chỉ là trên đường ra điểm tiểu trạng huống trì hoãn, mong rằng Khương trưởng lão bao dung. Hắn vẻ mặt xin lỗi giải thích nói, này thật đúng là không nói dối. Chỉ hy vọng vị này lập tức muốn tấn chức chấp sự trưởng lão giám sát sử. Đừng tưởng rằng bọn họ là cố ý phải cho hắn ra oai phủ đầu liên hảo. Khương Minh Dương thấy bạc y lão giả quần áo có chút nếp uốn. Hơi thở cũng hơi mang hỗn loạn, phía trước hẳn là đã trải qua cái gì đánh nhau. Nhưng thật ra không có hoài nghi hắn nói. Không ngại, một khi đã như vậy chúng ta đây về trước tông môn đi, Khương Minh Dương vẫn chưa so đo. Hơi hơi gật đầu, hắn trong lòng thực thanh minh. Xem ra lần này tông môn cho hắn phóng quyền lợi hẳn là không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không có người muốn mượn này kéo dài nghênh đón hắn trưởng lão. Nếu là hắn đơn độc hồi tông, liền đầu tiên mất mặt mũi. Này bút chướng hắn trước nhớ kỹ. Bạc y lão giả thấy thái độ của hắn nháy mắt trong lòng buông lòng. Bất quá cũng có chút hoài nghi lần này sự tình có thể là ai cố ý đối Khương trưởng lão xử ngáng chân. Nhịn không được đối người nọ có oán hận, là, giám sát sử thỉnh, Khương Minh Dương quay đầu nhìn phòng ngọc nói, lão phu đi trước một bước, ta liền mang các ngươi đến nơi đây, các ngươi dựa theo tông nội bình thường lưu trình trở về đi, là. Sư thúc thỉnh, phòng ngọc cung kính trả lời, Khương Minh Dương nói xong cũng không nhiều lắm xem Ngô Thanh Thiển đám người. Xoay người liền nhảy lên nghênh đón hắn tàu bay. Như vậy ai đều không có hoài nghi hắn cùng Ngô Thanh Thiển chi gian quan hệ. Thực mau, tàu bay liền biến mất ở này chỗ tiếp dẫn đài. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều là người thông minh. Những người này vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tiểu trạng huống đã tới chậm. Đơn giản cũng chính là tông môn tranh quyền về điểm này sự tình. Bất quá hai người đối sư tổ đều không có quá nhiều lo lắng. Sư tổ có thể bắt được giám sát sử vị trí. Tâm tính cùng thủ đoạn là tuyệt đối bất phàm, trở về lúc sau tương lai sẽ tự hồi báo ngáng chân người. Khương Minh Dương mấy người đi rồi, Huyền U Cốc tên kia trung niên nam tử hơi mang không cam lòng nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển. Hỏi, chúng ta Huyền U Cốc là ma đạo tam đại thế lực chi nhất. Hai vị thật không suy xét một vài, như vậy xinh đẹp tuấn Mỹ hai người đi Quy Nguyên Tông quá lãng phí. Nếu là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần biết hắn tưởng đáo các nàng đi Huyền U Cốc lớn nhất nguyên. Nhân là dung mạo, nhất định sẽ phi thường vô ngữ. Phong Ngọc vốn dĩ cười mặt một chút trầm trầm. Cường điệu nói, đây là chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử trung niên nam tử thấy hắn sắc mặt không tốt. Ngô Thanh Thiển hai người lại không có hứng thú mới nhún nhún vai. Quy Nguyên Tông đệ tử liền Quy Nguyên Tông đệ tử. Khoe khoang cái gì, ngay sau đó hắn nhìn Tiêu Bách nói. Người lão gia hỏa này, như thế nào liền cái tiểu bài kiểm đều đoạt bất quá. Hắn như vậy vừa nói, Phong Ngọc vững vàng mặt trực tiếp đen, nói ai tiểu bài kiểm đâu. Ngô Thanh Thiển nhịn không được trong mắt mang cười, Huyền Huyễn Cốc người đều đĩnh hảo ngoạn sao. Tiêu Bách chừng hắn một cái, đừng nói hưu nói vượn. Chúng ta về trước tông đi, hắn là biết Ngô Thanh Thiển hai người cùng Khương Minh Dương quan hệ. Lại khó mà nói ra tới. Bởi vậy chỉ có thể cam chịu người bị Phong Ngọc cái kia tiểu bạch kiểm đào đi. Kia hai vị này đâu? Chẳng lẽ cũng là Quy Nguyên Tông đệ tử? Trung niên nam tử chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô. Này hai người lớn lên cũng thực mỹ diễm cùng anh Tuấn. Tuổi không tính quá lớn. Thiên phú tư chất hẳn là cũng thực không tồi. Hết chương.